Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 15. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngày mới vui vẻ. Hi hi. Nhược Nhược tuy còn yếu nhưng cũng tranh thủ đi làm. Cô sợ mất tiền lương. Nhược Nhược vẫy tay chào những đồng nghiệp trước cổng. Cô chào hỏi nhưng chẳng ai thèm để ý. Ngày mới vui vẻ. Nhược Nhược vẫy tay chào lần nữa. Lần này thì chiếc siêu xe bóng loán trước mặt có người bước xuống. Cô rụt tay về ngay vì người đó là Ôn Thiếu Phàm. Cô sợ quá lùi nhanh vào trong. Người nào đó suy tư cho hai tay vào túi nhìn cô bằng con mắt đầy sát khí. Tuy không có gì để nổi giận nhưng vẫn cố ý dùng cái lạnh lùng lườm người ta. Nhược Nhược, hôm nay cả tổ được nghỉ mà vẫn tính lương. Mấy bộ phận quan trọng khác cũng được nghỉ thế cô đi làm gì? Không thấy thông báo hả? Lú lẫn bất cẩn, Nhược Nhược vừa bước vào đại sảnh thì hai màng nhì của cô lập tức tiếp nhận giọng nói thánh thót của tổng phụ trách. Lúc người ta cho nghỉ thì đi làm. Còn lúc người ta đi làm cô nghĩ là sao? Nhược tiểu thư à, ở đây là tập đoàn lớn chứ không phải cái chợ. Nhược Nhược cúi đầu nghe mắng. Đúng là thời gian gần đây cô nghĩ làm hơi nhiều. Cô đang buồn bã nghe mắng thì Ôn Thiếu Phàm lại đứng khoanh tay nhìn cô bị mắt. Lúc này cô chỉ ước có cái hố để chui xuống cho đỡ quê. Tổng phụ trách, tôi đã sai. Tôi xin lỗi. Nếu hôm nay được nghỉ thì tôi về được chưa? À, mà sao hôm nay cả tổ cùng mấy bộ phận khác được nghỉ vậy? Trời ơi! Đầu cô toàn bả đậu hả? Hôm nay là tiệc kỷ niệm ngày thành lập hãng hàng không? Những bộ phận khác được nghỉ ở nhà tối đi tham dự. Cô đó làm ơn chú ý một chút. Khẩn trương lên. Vậy hả? Tôi không có liên quan, về trước nha. Hi hi. Nhược Nhược cúi đầu. Cô lùi dần về phía cửa đi về thì. À, ây ra. Nhược Nhược lùi một hồi thì va phải một người. Mà người đó không ai khác chính là anh. Ôn. Chủ tịch. Xin lỗi, tôi đi trước. Nhược Nhược, hả? Cô đứng hình khi cái miệng của anh nhếch lên gọi tên cô. Cô biết là có chuyện chẳng lành. Giọng nói u ám đó có gì tốt lành đâu. Cô đau khổ mím môi khóc thầm. Tối nay tôi bận, thật sự rất bận. Ôn chủ tịch, hôm nay là ngày nghỉ cho nên Ôn chủ tịch không thể kiếm chuyện sai khiến tôi đâu. Đi trước hi hi. Nhược Nhược ngẩn cao đầu cướp lời khi anh chưa kịp nói hết câu. Cô chạy thật nhanh cố ý không để anh đề cập đến chuyện dự tiệc tối nay. Phương Phương, vậy là hôm nay chúng ta có thể đi chơi thỏa thích rồi ha ha. Nhược Nhược nhảy chân sáo rất vui vẻ. Vừa ra về vừa nói to. Lần nữa anh đi ra đại sảnh nhìn cô vui cười rất đáng yêu, những lúc thế này anh chỉ muốn ở bên cô. Nhưng tiếc quá hôm nay cô được nghỉ. Nhược Nhược về nhà, cô thấy Tiểu Phương đang ngồi cau mày trước cái gương nhỏ. Ê Tiểu Phương, hôm nay chúng ta đi chơi thâu đêm đi, hôm nay tôi rảnh cây cây cây. Cái đầu cô, tối nay tôi phải đến buổi tiệc đón khách trước đại sảnh. Phải nan nỉ mãi tôi mới có cơ hội nằm trong 100 tiếp viên ưu tú của hãng hàng không, cho nên đừng có mà rủ dê tôi đi chơi. Thế sao còn cau mày? Là vì không biết tối nay trang điểm thế nào cho bắt mắt. Tôi nói cho cô biết nha, ở buổi tiệc biết bao nhiêu là đại gia giàu có. Phong độ đẹp trai, nhỡ như tôi lọt vào mắt họ thì sao? Hi hi, Tiểu Phương ngã ra sàn mơ mộng. Cô nằm lên chân Nhược Nhược nghĩ ngợi. Đi vui vẻ nha. Hừ, Nhược Nhược xưa giờ không thích tiệc tùng ồn ào. Nhất là mấy nơi có nhiều người lạ. Cô chỉ thích mấy buổi tiệc. Nói chung là tầm cỡ với cô. Còn buổi tiệc tối nay, thật sự quá xa hoa. Nhược Nhược, tối nay đi chung đó. Điên à. Cô nghe được đi chung là cả người nổi da gà. Đồng ý, cô biết mấy hot girl ai cũng muốn có thiếp mời để tham gia. Nhưng với cô có mời 10 tấm thiệp loại VIP cô cũng không muốn đi. Sao điên? Đi phụ giúp tôi chứ. Khi tôi đón khách xong thì phải thay quần áo, chỉnh sửa tóc để nhập tiệc. Cô đi theo phụ giúp tôi chứ. Yên tâm, nhanh lắm. Hay, hay cô không muốn bạn tốt của cô có đại gia để ý. Tiểu Phương ngồi bật dậy. Cô bóp mồm Nhược Nhược cau mày hỏi. Cô có vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Tiểu Nhược cô quen biết lại đi ganh tị với mình. Được được, tôi theo giúp cô. Mệt ghê, để xem cô làm thế nào đưa tôi đến. Nhược Nhược mặt mày ủ rột, phải nói là bất đắc dĩ lắm cô mới đến đó. Nếu không đi Phương Phương sẽ suy viễn cô ganh tị không muốn bạn tốt gặp được đại gia. Mà nếu đi thì sẽ gặp ai kia. Cô còn suy nghĩ biện pháp để không gặp Ôn Thần trong bữa tiệc. Cách chương.